Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, vô dục vô cầu vô địch. Trang bà nói cơ hội, chính là muốn cô Phi Yến chính bọn hắn từ hắn trong bức họa đi ra ngoài, Trang bà như vậy giải thích, cô Phi Yến liền càng không rõ ràng, Quân Cửu, Thần bọn hắn cũng đều không hiểu. Cô Phi Yến lại hỏi, người thiếu cố làm ra vẻ huyền bí, người đến cùng là có ý gì? Trang bà hai tay bưng bít ở trên mặt, nghĩ gãi ngứa, nhưng lại không dám. Hắn giải thích nói, ta đây có ba đầu hành lang trưng bày tranh, các ngươi nếu có thể thuận lợi đi ra hành lang trưng bày tranh, ta liền thả các ngươi. Nếu là bị vây khốn, các ngươi liền vĩnh viễn lưu lại, cung cấp ta vẽ tranh. Hành lang trưng bày tranh, chắc là cơ quan trọng trọng a. Cô Phi Yến mới không đáp ứng. Nàng trực diện Trang bà tấm kia khủng bố âm dương mặt, sớm đã không sợ. Nàng lạnh lùng hỏi, Trang bà, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể đánh bạc nói điều kiện với ta sao? Nàng nghĩ, gia hỏa này vừa mới không giết nàng, liền đã bại lộ ranh giới cuối cùng, nào có thể đoán được. Trang bà lại đột nhiên lại bóp chặt cổ nàng, lần nữa thưởng thức bắt đầu mặt nàng đến. Hắn nói, đợi ta tá trang, ta giúp người vẽ một mai hoa trang, về sau ta mỗi ngày đều sẽ giúp ngươi đổi trang. Hắn vừa nói nhất định bắt nàng, muốn dẫn nàng đi. Cô Phi Yến sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng rốt cục phát hiện mình đánh giá thấp gia hỏa này, hủy hắn mặt cũng không thể để cho hắn hoàn toàn thỏa hiệp. Nàng hối hận bản thân sớm nên hạ chí mạng dược, giết hắn xong, hết mọi chuyện, thả ta ra, ngươi cái tên điên này, ngươi thả ra. Cô Phi Yến liều mạng giãy giụa. Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên vừa vội, lợi kiếm tại thạch tường bên trên phách chạm, kiếm khí lăng lệ dọa người, để cho một bên người đều không thể không tránh ra. Đáng tiếc, tường đá dày, bị dung chuyển lại chậm chạp, không có sụp đổ vỡ tan thế. Hai người bọn họ càng ngày càng lo lắng. Lúc này, Hồng Y hất thủ rút kiếm, không giống với Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên, hắn chọn trúng tường bên trên tiểu động, một kiếm hung hăng đâm vào, hơn phân nửa lưỡi kiếm đâm vào bức tường. Lúc này, Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên đều không hẹn mà cùng nhìn lại, rõ ràng đều sửng sốt. Mặt đối với dày như vậy tường đá, man lực chém vào cũng là phí công, nhất định phải xảo thủ. Phàm là có chút đầu óc người đều nghĩ đến minh bạch đi. Bọn họ đã sớm nên nghĩ tới. Bọn họ cấp bách ngu xuẩn sao? Hồng Y sát thủ hướng bọn họ xem ra, cái kia ánh mắt là khá là xem thường. Bách Lý Minh Xuyên sờ lỗ mũi một cái, tựa hồ có chút không được tự nhiên. Quân Cửu Thần đáy mắt hiện lên một vòng táo bạo, rất nhanh liền cầm kiếm từ tiểu động đâm vào bức tường. Hắn đều không cho Hồng Y sát thủ cùng Bách Lý Minh Xuyên cơ hội, hung hăng một lần phát lực, lưỡi kiếm đâm vào chỗ lập tức xuất hiện mấy đạo lớn khe hở. Hắn lại phát lực, vết rách liền thêm sâu. Hắn lập tức một cước đá tới, lập tức liền đem tường đá đạp sập một cái động lớn. Bách Lý Minh Xuyên lập tức tới trợ giúp, đạp một cái tại bên cửa hang bên trên, đem cửa động tiếp tục mở rộng. Quân Cửu Thần cái thứ nhất đuổi theo ra, tại cửa ra vào kịp thời cản lại Trang bà. Bách Lý Minh Xuyên đám người truy đến, liền đem Trang bà bao vây lại. Bọn họ bị nhốt trong thạch thất, cũng không phải là đánh không lại Trang bà, càng không phải là từ bỏ chống lại, mà là còn chưa thăm dò rõ ràng Trang bà nội tình, trước đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không phải cô Phi Yến nến, bọn họ đến nay cũng đều còn không biết quái nhân này chính là trong truyền thuyết Trang bà. Giờ này khắc này, Trang bà gắt gao bóp lấy cô Phi Yến cổ. Quân Cửu thần trường, kiếm liền chống đỡ tại Trang bà trên cổ. Quân Cửu thần tiếng lạnh như băng. Thả nàng, nếu không, bổn vương kiếm nhất định so tay ngươi nhanh. Ngoài dự liệu là, Trang bà nhất định vô cùng sảng khoái mà thả cô Phi Yến. Cùng quân Cửu thần đối mặt, ngữ khí bình tĩnh không mang theo bất luận cái gì. Một chút cảm xúc, hắn nói, chỉ có ta có thể mở ra tòa này của mộ đại môn. Giết, ta, các ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi. Mọi người đều kinh hãi. Quân Cửu thần lại lạnh lùng nói, tốt, bổn vương trước, hết giết ngươi. Hắn nâng kiếm lên, kiếm khí bức người, từ Trang bà nơi gáy hung hăng phách, chạm xuống dưới, Trang bà phảng phất một cái người chết sống lại đồng dạng. Không nhúc nhích, liền biểu lộ đều bình tĩnh có chút chất phác, gia hỏa này là thật không sợ chết. Cô Phi Yến lại một lần nữa chấn kinh rồi, ý thức được bản thân cho dù dùng tới chí mạng độc, cũng vô pháp chân chính uy hiếp được gia hỏa này. Quân Cửu thần kiếm im bặt mà dừng. Ở cái này hoàn toàn xa lạ địa phương, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Nhưng mà Trang bà như cũ không có bởi vì quân Cửu thần dừng tay mà có phản ứng gì. Hắn thì nhìn cô Phi Yến một chút, lại một lần che mặt, lại cũng chỉ là che mặt, không tiếp tục cùng cô Phi Yến lấy giải dược. Chúng người hai mặt nhìn nhau, gia hỏa này đâu chỉ là quái, quả thực là khó chơi. Hắn không tiếc mệnh, liền nhất si mê trang thuật cũng không quan tâm, bọn họ còn có thể bắt hắn làm gì. Lúc này hồng y sát thủ bỗng nhiên cầm kiếm phi thân mà lên, phách chạm bắt đầu treo trên tường cái kia một vài bức họa tác, một kiếm hủy một bức, chốc lát mà thôi sẽ phá hủy hơn 10 bức. Hắn trầm giọng cảnh cáo nói, Trang bà, thả ta, nếu không ta hủy ngươi tất cả họa. Như vậy tinh mỹ tuyệt luân họa tác, một vài bức bị hủy diệt rất đáng tiếc nha. Nhưng là, Trang bà liền nhìn thoáng qua, vẫn là không hề bị lay động. Hắn vừa rồi những cái kia sốt ruột, chấn kinh cảm xúc tựa hồ cũng không từng xuất hiện. Hắn thậm chí thả tay xuống, không để ý đến trên mặt đỏ trần, liền lặng yên đứng đấy. Tấm kia âm dương mặt tĩnh giống như là một bức họa. Cô Phi Yến nhìn xem hắn, nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ trang thuật cùng họa thuật cũng không phải là trong lòng của hắn chân chính chỗ si chỗ tình yêu? Nếu không hắn sao có thể bình tĩnh như vậy? Vô dục vô cầu là vô địch nha. Hắn có nhược điểm sao? Cũng hoặc là hắn có chân chính để ý đồ vật sao? Hồng y sát thủ không tin tà, tiếp tục chém vào họa tác. Không đầy một lát, liền đem trong phòng tất cả họa tác đều làm hỏng một chỗ bừa bộn, mà Trang bà, Thủy Chung đều thờ ơ. Làm sao bây giờ? Bách Lý Minh xuyên hướng cửa đá đi đến, rất nhanh liền lộn trở lại. Hiển nhiên, hắn không có tìm được đường ra. Hồng y sát thủ ở thạch thất bên trong tìm kiếm, cũng không có cái gì phát hiện. Cô Phi Yến đi đến quân Cửu thần bên cạnh, thấp giọng, Tĩnh Vương Điện Hạ, nàng lời còn không nói ra. Quân Cửu thần tựa hồ liền minh bạch nàng lo lắng. Hắn nhẹ gật đầu, cô Phi Yến không lại trì hoãn, lập tức đưa cho Trang bà giải dược, đây là giải dược, ăn vào liền có thể giải độc. Hành lang trưng bày, tranh ở nơi nào, liền cái này xem tình thế, lại hao tổn nữa, Trang bà khả năng thay đổi chủ ý, liền cơ hội đều không cho bọn họ. Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, còn cất giấu bao nhiêu nguy hiểm, bọn họ đều hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao cũng làm mạo hiểm, còn không bằng lựa chọn Trang bà trong miệng hành lang trưng bày tranh. Nhưng mà Trang bà lại không có lập tức tiếp giải dược. Cô Phi Yến nhịp tim lộp bộp một lần, kinh hãi, chẳng lẽ hắn đã đổi ý? Cô Phi Yến nỗ lực trấn định, cười nói, đây là thật giải dược. Ta tin tưởng, ngươi là coi trọng chữ tín. May mắn, Trang Bà liền nhìn một hồi, rất nhanh liền nhận lấy giải dược, ăn vào. Cô Phi Yến tối thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hướng Quân Cửu Thần nhìn lại. Quân Cửu Thần lại tránh đi nàng ánh mắt. Nàng thế nào? Quân Cửu Thần tâm tư cũng không có suy nghĩ nhiều. Trang Bà trên mặt trần vừa biến mất, liền đi tới một bên, lại tường bên trên vẽ tranh. Tất cả mọi người không hiểu, nhưng mà hắn vẽ ra một đóa ngu mỹ nhân, về sau giấu ở trên đá, ba đạo cửa liền đồng thời chậm rãi mở ra. Đừng nói những người khác, chính là kiến thức rộng rãi Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên đều phi thường chấn kinh. Không nghĩ tới cơ quan này đúng là dùng loại phương thức này mở ra. Bọn họ là may mắn, may mắn bọn họ không giết chết ra hỏa này, nếu không thật đúng là khả năng cả một đời đều ra không được. Ngay từ đầu mọi người còn không có chú ý tới dị dạng, nhưng là theo cửa đá dần dần lên cao mở ra, đám người liền đều bị trong môn cảnh tượng kinh hãi lấy. Giới thiệu chuyện http://chuyenyzyzy.com/aoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tic-noi-mic-noi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyzy.com/member/85645-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.